Chương 85, tàn nhẫn trận tướng. Có nạ cụ rủ kỳ phản ứng không có vượt quá dâu dò kỳ dự kiến, nhưng là rủ cả gì phản ứng, lại làm cho hắn thoáng kinh ngạc một chút. Dù cả gì hắn có chút túi đầu xuống, nhìn xem chính nằm dưới đất rủ cả gì. Yêu quái hiền giả trên mặt có chút chần chờ, có chút xoắn xuýt, nàng trầm mặc một chút, mới là chậm rãi mở miệng nói, nếu như có thể mà nói, họ kỳ đại nhân xin bỏ qua cho nàng a, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nhất giống yêu quái yêu quái. Yêu quái hiền giả dạ cụ mọ rủ cả gì, cũng đều vì nhân loại mà cầu tình sao dấu dò kỳ nhìn thật sâu một chút chính không biết làm sao dự cổ. Lần nữa đối dạ cụ mọ rủ cả gì nói, là bởi vì thiếu nữ nhân loại kia đối thân là địch nhân ngươi liều chết cứu rút. Để tâm như độc hạt yêu quái hiền giả cảm động sao, cái gì gọi là tâm như độc hạt ta rủ cả gì bất mãn dấu dò kỳ hình dung tử, hờn dỗi một tiếng, bất quá rất nhanh, nàng lại trầm mặt xuống. Kỳ thật những chuyện này, họ kỳ đại nhân ngươi đều biết ra ta tại cái kia xài ghi hù hệ giả cả si bên trên, cảm thấy ngài lưu lại kết giới còn sót lại, mặc dù niên đại có chút xa xưa, kết giới lực lượng QNZ rất là nhỏ yếu, nhưng là cái kia đích thật là lực lượng của ngài, điểm ấy ta vẫn là xác định không thể nghi ngờ. Hiện tại thế nhưng là ta đang hỏi ngươi, không phải ngươi đang hỏi ta à, dù cả gì dù dò kỳ cười híp mắt nói, bất quá mặc dù nói như vậy lấy, hắn vẫn gật đầu lại lắc đầu. Trả lời dù cả gì vấn đề. Sai kỳ hủ hệ giả cả sĩ vốn là minh giới chi vật, bởi vì minh giới bản nguyên hội tụ mà ra đời yêu vật, ở cái trước thời đại thần thay thế lúc, khi đó thế giới không có quy tắc, liền ngay cả địa ngục luân hồi đều không thành lập, mặc kệ là sinh vật gì tử vong đều không thể tiến vào luân hồi bên trong, chỉ có thể ngưng lại tại minh giới. Dưới loại tình huống này, viên kia yêu cây nhận những này tử vong nhuộm dần mà sinh ra. Thẳng ở đây Diêm Ma Sĩ Kỳ Kỳ tuân theo ạ mạ tệ giặt chỉ lệnh thành lập cựu địa ngục cùng luân hồi về sau, dạ mạ tổ vạn vật tử vong mới có luân hồi chỗ, nhưng là ngưng lại tại minh giới vô số vong linh lại là không có kết cục, những vong linh đó không có bất kỳ cái gì tội nghiệt, liền xem như Diêm Ma QNZ không có thể đem bọn họ triệt để thanh trừ, nhưng là nếu như mặc kệ, viên kia yêu cây sẽ ở vô tận vong linh thẩm thấu vào cấp tốc trưởng thành. Sau đó đánh vỡ u minh cảnh giới đi vào hiện thế. Đến lúc đó tạo thành kết quả chắc chắn là sinh linh đồ thán. Cho nên, năm đó ta tiếp nhận Diêm Ma ủy thác, dùng đại phong ấn thuật đem viên kia yêu quái cây phong ấn. Bất quá phong ấn loại vật này là không thể nào thật hoàn mỹ. QNZ chẳng qua là chỉ hoan yêu quái cây trưởng thành thôi. Tới bây giờ, viên kia yêu quái cây tại thời gian thay đổi hạ QNZ rốt cục thành thủ. Phong ấn cũng đã cơ hồ liền muốn biến mất. Ở chỗ này xài ghi ủ hệ giả cả si, liền là viên kia yêu quái cây sông pha u minh chi cảnh cái kia một bộ phận mà thôi. Giai ủ dọ kỳ dễ em thay nói, đem cái này xài ghi ủ hệ giả cả si lai lịch nói nhất thanh nhị sở. Làm sao có thể ngươi làm sao có thể vào lúc đó, tại thần thay mặt liền đem nó phong ấn còn nạ cụ rủ kỳ nhịn không được mở miệng hô. Bên trên một thời đại, đến nay đến cùng có bao nhiêu năm dù sao tuyệt đối không thể nào là chỉ là ngàn năm, vì sao lại cho rằng ta vẹn vẹn chỉ tồn tại 400 năm đâu. Dấu dò kỳ cười híp mắt đối còn nạ cụ rủ kỳ nói ra, để cái này bán linh sắc mặt trắng nhợt. Là chuyển sinh sao? Còn nạ cụ rủ kỳ không hiểu dấu dò kỳ tồn tại hình thức, chỉ có thể như thế suy đoán, nhưng là bất kể như thế nào, nếu như hắn nói là sự thật, như vậy hắn nhưng là cái hàng thật giá thật lao bất tử. Lão quái vật từ thần thay mặt lúc liền tồn tại ra hỏa, hắn rốt cuộc là thứ gì, căn bản là không có cách lý giải. A so sánh còn nạ cụ rủ kỳ sợ hãi, dịu cố lại là kích động nói, đã ngài biết lai lịch của nó, vậy có phải dịu cổ chờ mong nhìn xem dấu dò kỳ, mặc dù chỉ mới nói nửa câu, nhưng là mọi người đều biết nàng ý tứ, nàng chỉ là muốn hỏi dấu dò kỳ, nàng dẫn dụ người tử vong năng lực, pha y chăng có thể làm cho nó biến mất. Rất xin lỗi, đây là làm không được. Chỉ là dù dò kỳ tỉnh táo trả lời, để dù cổ tim đau xót. Nàng lảo đảo lui hai bước, sắc mặt trắng bệch lấy tay ôm ngực, ánh mắt bên trong quang mang thời gian dần trôi qua ảm đạm đi, vừa mới dâng lên hy vọng, đảo mắt liền biến thành tuyệt vọng. Ngươi có thể oán hận phụ thân của ngươi, bởi vì ngươi ra đời thời điểm, đúng lúc là tại xài ghi ủ hệ giả cả sĩ phụ cận viên này yêu quái cây, nếu là không có phong ấn của ta. Nó sẽ ở dành dụm đầy đủ tử vong chi khí sau hóa làm một cái cường đại đại yêu quái, nhưng là do ơ phong ấn nguyên nhân, nó trưởng thành xuất hiện vấn đề, dù cho lực lượng vẫn còn, nhưng là linh trí cũng không có sinh ra, chỉ sinh ra cơ bản bản năng. tại nó đột phá u minh cảnh giới, đi vào hiện thế về sau, nó bản năng nói cho nó biết, nó nhất định phải có ý chí của mình, có được chính mình người phát ngôn, nhưng là nó yếu ớt ý chí vẹn vẹn giống đứa bé, liền xem như cái phổ thông thành niên nhân loại, nó cũng vô pháp ký sinh trên đó. Chuyện kế tiếp ngươi đã hiểu đi, phụ thân của ngươi phát hiện cái này nhưng yêu quái cây, vì sợ hãi nó tổn thương đến người vô tội. Sải ghi ủ dị pháp sư liền lấy sải ghi ủ hệ giả cả sỉ làm trung tâm kiến tạo cái kia chùa miếu, mà vừa vặn, lúc này ngươi ra đời, vừa mới đản sinh ngươi cùng sải ghi ủ hệ giả cả sỉ ý chí không sai biệt lắm yêu ớt, cho nên nó gửi sinh ở trên người của ngươi, gửi sinh ở linh hồn của ngươi cùng trong tâm linh. Trên thực tế, ngươi chính là sải ghi ủ hệ giả cả sỉ. Sải ghi ủ hệ giả cả sỉ liền là ngươi. A ghi ủ giỏ kỳ mỗi nói một câu liền hướng trước bước lên một bước. Mỗi một bước đều như là giẫm tại giữa cổ trên ngực, để nàng không nhịn được ngạt thở, bởi vì nó cùng ngươi đã là một cái hoàn chỉnh chính thể. Sai kỳ ủ hệ giả cả sỉ phong ấn cũng liền thời gian dần trôi qua bắt đầu biến mất, nó lực lượng QNZ bắt đầu khôi phục. Mặc dù nói như vậy rất tàn nhẫn, nhưng là phụ thân của ngươi sai kỳ ủ gì pháp sư, cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới có thể bị sai kỳ ủ hệ giả cả sỉ dẫn dắt dụ tự sát. Về phần có phải hay không là ngươi giết, vậy liền nhìn ngươi lý giải ra sao. Giai U Dọ Kỳ lạnh lùng lên tiếng, nhìn xem dự cổ trong hai con ngươi tất cả đều là thương hại. Đương nhiên, ngươi cu nở dê rất may mắn không phải sao, cùng đứng đầu nhất những đại yêu quái đó sánh ngang tử vong chi lực à. Bọn hắn đã trải qua mấy ngàn năm phấn đấu cùng chém giết mới lấy được đồ vật, ngươi lại tại vừa ra đời sau liền thu được, không thể không nói, ngươi cũng là thượng thiên sủng nhi đâu. Tiểu nha đầu Giai U Dọ Kỳ từ tiếp cận dự cổ, chậm rãi nhấc lên tay của mình, muốn đụng chạm đến nàng. Không được đụng dưới cô đại tiểu thư còn nạ cụ rủ kỳ khỏe mắt, hắn trong nháy mắt liền muốn rút ra bên hông thái đao chém tới. Bất quá hắn đao vừa mới rút ra một nửa, một cái thon dài tay như chậm thực nhanh đè xuống cổ tay của hắn, một trận cự lực chuyển đến, có nạ cụ rủ kỳ cả người liền bị dấu dò kỳ ném ra ngoài. Sai kỳ ủ gì dưới cổ anh sắc hai con người dần dần bị cái kia càng ngày càng gần tay chiếm hết. Chỉ là bị dấu dò kỹ lời nói chấn kinh tại nguyên chỗ nàng, căn bản không có phản ứng chút nào. Ngón tay thon dài mò tới dự cổ trắng non trên cổ, đá cơ ngọc phù, chân nhắn giống như xúc giòn, cái kia so với thượng đẳng nhất tơ lụa còn muốn bóng loáng cảm xúc, để dấu dò kỹ nhịn không được dùng ngón tay vớt ve. Ngón tay cái đột nhiên đè xuống dự cổ cái cằm, cái khác bốn ngón tay kẹt lại cổ của nàng, dấu dò kỹ thanh âm lạnh lùng cu nở dê vang lên theo, không nên động a bán linh. Nếu không đại tiểu thư của ngươi, liền muốn hồn quy địa phủ. Hôn đản cồn vợ theo yêu cầu cồn vợ ở, mị đạt.